Vũ Vương, chương 530, người muốn chết, góc truyện audio.com, Mộ Hàn, dưới, phần thiên kiếp hỏa cho dù lực lượng ngũ hành cực hạn của ngươi có thể làm gì. Từ Không Chiếu từ trên cao nhìn xuống Mộ Hàn, vẻ mặt đùa cợt. Hô, lúc giọng của Từ Không Chiếu vang lên thì lực lượng ngũ hành cực hạn nối thành một hàng. Chợt một hình ảnh quỷ dị xuất hiện. Mặc Tâm Thần Thủy, Huyền Thanh Linh Mộc, Vô Gian Hậu Thổ cùng Tiên Quang Duệ Kim bốn loại lực lượng cực hạn bắt đầu suy giảm, mà Diệu Long Chân Hỏa lại dùng tốc độ nhanh nhất bành trướng to hơn, thân thể hỏa long lập tức lớn hơn một vòng. Giống, trong tối tăm hình như có một tiếng long ngâm cao vút bộc phát, vốn bị phần thiên kiếp hỏa bức bách, bây giờ hỏa long như hăng máu gà, mạnh mà ngẩng đầu nhìn qua phía trước. Một lát sau hỏa long không ngừng giãy giụa trong phần thiên kiếp hỏa. Không chút dừng lại, hỏa long dùng sức hấp thu một cái, từng đám hỏa diễm lớn chui vào trong bụng của nó. Xảy ra chuyện gì? Từ Không Chiếu tươi cười thu liễm, trên gương mặt tuấn mỹ ngạc nhiên khó ẩn giấu được. Lúc ở Xâm La Thần Điện vứt bỏ Tiên Quang Duệ Kim thì hắn biết Mộ Hàn đang tề tụ lực lượng ngũ hành cực hạn. Lực lượng ngũ hành cực hạn nói cho cùng bản chất cũng là một loại linh khí, sau khi bị một tu sĩ đồng thời hấp thu vào trong người sẽ có tác dụng tương sinh tương khắc. Nhưng bất kể là sinh hay khắc thì chúng cũng không chính thức suy yếu hay lớn mạnh hơn lực lượng khác. Sinh chính là sinh sôi, mà khắc chính là khắc chế. Thời điểm này Mộ Hàn tập hợp lực lượng của ngũ hành cực hạn lại chứ không phải sinh sôi và khắc chế, còn có tăng cường cùng suy yếu, chuyện này chẳng khác gì cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thời gian chống lại phần thiên kiếp hỏa, Diệu Long Chân Hỏa tập hợp lực lượng của Mặc Tâm Thần Thủy và các lực lượng khác trở nên mạnh hơn. Cũng chẳng khác gì năm loại lực lượng cực hạn liên thủ chống lại phần thiên kiếp hỏa. Hơn nữa năm loại liên thủ với nhau không đơn giản như 1+1=2, dưới sự trợ giúp của bốn loại lực lượng khác, Diệu Long Chân Hỏa cuối cùng bạo phát ra lực lượng khủng bố. Trong khoảng khắc đã áp đảo phần thiên kiếp hỏa. Nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi này, Từ Không Chiếu không tự chủ mở to mắt nhìn chằm chằm vào. Vào lúc này có mấy chữ hiện ra trong đầu của hắn, thân hình của Từ Không Chiếu chấn động, an nghẹn ngào hô lên. Ngũ hành chân linh pháp thể, vậy cũng bị ngươi đoán ra, nếu Từ Không Chiếu đã đoán được thì Mộ Hàn không cần phải phủ nhận, chỉ cười nhạt một tiếng, mà Diệu Long Chân Hỏa, bạo phát lực ưởng càng ngày càng mạnh, thân thể to lớn vặn vẹo giống như cá voi hút nước, không ngừng hút thấp từng đám lớn phần thiên kiếp hỏa vào trong bụng. Ngươi có được ngũ hành chân linh pháp thể, Từ Không Chiếu càng khiếp sợ, mặc dù hắn hơn 20 tuổi, bởi vì có một ít cơ duyên đặc thù nên hắn đi qua không ít thiên vực thế giới. Nếu bàn về kiến thức thì Tiêu Dịch Tiên cũng không nhất định hơn được hắn. Hắn biết rõ, cho dù ở Thượng Thiên Vực thì thể chất thần kỳ của ngũ hành chân linh pháp thể cũng cực kỳ hiếm thấy, hắn không nghĩ tới trong nơi nhỏ bé như Thái Huyền Thiên Vực này lại xuất hiện một cái. Nếu Mộ Hàn không phải xuất thân từ Thái Huyền Thiên Vực mà là từ tu sĩ của Thượng Thiên Vực thế giới, đừng nói là Vạn Lưu Tam Trọng Thiên, cho dù trước 20 tuổi đột phá linh chi cảnh bước vào Dương Hồ Cảnh trở thành góc truyện audio.com. Cường giả vô thượng trong mắt tu sĩ Thái Huyền Thiên Vực cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì cả. Có được ngũ hành chân linh pháp thể và hấp thu dung hợp ngũ hành cực hạn dễ dàng, hơn nữa sau khi lực lượng ngũ hành tăng lên tới mức độ nhất định còn có thể ngưng tụ ra ngũ hành chân linh pháp thân. Nếu như có tâm cung thật tốt thì tiền đồ bất khả hạn lượng. Ít nhất trong tu sĩ cảnh giới ngang nhau tuyệt đối là thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma. Ngoài ra người có đủ ngũ hành chân linh pháp thể thì phương diện tu luyện có ưu thế cực lớn, cơ hồ có thể luyện chế rất bất cứ đạo khí phẩm chất nào, trong lĩnh vực luyện khí là thiên tài trong thiên tài. Chỉ một thoáng Từ Không Chiếu ghen ghét tới mức nổi giận, không nghĩ tới Mộ Hàn lại có được ngũ hành chân linh pháp thể, trách không được hắn lực lượng ngũ hành cực hạn hắn có thể tùy ý tăng mạnh hoặc biến yếu, điều khiển chân nguyên trong người tới mức khủng khiếp như vậy. Nếu như trong tâm cung của Mộ Hàn không có thể tụ đủ ngũ hành cực hạn thì Từ Không Chiếu thậm chí có xúc động đoạt xá Tần Mục. Tiên phẩm tâm cung cộng thêm ngũ hành chân linh pháp thể của Mộ Hàn thì cả hai là tuyệt phối, tuyệt đối sẽ phi thường hoàn mỹ, phương diện tu luyện có thể so sánh với tu sĩ có được tuyệt phẩm tâm cung rất ít ở Thượng Thiên Vực, thậm chí có một ngày hắn có thể vượt qua đỉnh của thiên vực thế giới. Sau khi Mộ Hàn dung nhập ngũ hành cực hạn thì linh hồn cùng ngũ hành chân linh đã triệt để tương liên mật thiết, nếu như linh hồn của Mộ Hàn biến mất thì ngũ hành chân linh pháp thể cũng sẽ biến mất theo Mộ Hàn, cho dù đoạt xá thành công chỉ là cái xác không mà thôi. Bang, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng gáy vang lần nữa, tiếng kêu to lớn ẩn ẩn hương vị giải thoát. Cho tới bây giờ phần thiên kiếp hỏa đã bị Diệu Long Chân Hỏa hấp thu rất nhiều, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng cũng không có lo lắng, nó không nhanh không chậm phun phần thiên kiếp hỏa ra ngoài, giống như trực tiếp mang hỏa diễm rót vào miệng hỏa long. Cảnh này khiến Mộ Hàn giật mình, tuy Hồng Nguyệt Phượng Hoàng bị Từ Không Chiếu cưỡng ép phục sinh, nhưng mà lực kháng cực cũng rất mạnh. Ngươi muốn chết, ta không cho ngươi chết, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Giống như phát giác được ý định của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, Tư Không Chiếu cười lạnh một tiếng, một đạo khí tức như bông tuyết từ mi tâm bắn ra ngoài, chui vào trong đầu Hồng Nguyệt Phượng Hoàng. Sau một khắc, tiếng gáy của Phượng Hoàng đột nhiên yếu đi thật nhiều, phần thiên kiếp hỏa giống như bị kích thích lớn lao, khí tức như biển gầm bao phủ lấy Diệu Long chân hỏa, ý chí nóng bỏng như sóng to gió lớn lan tràn ra chung quanh, làm cho phạm vi mấy ngàn thước đều nóng như lò luyện. Chân nguyên và pháp lực trong người Mộ Hàn giống như chấn động kịch liệt, ngũ hành cực hạn không ngừng lưu chuyển trợ giúp Diệu Long chân hỏa chống cự phần thiên kiếp hỏa. Mộ Hàn, đến phiên ngươi. Trên lưng của Phượng Hoàng, Tư Không Chiếu hừ lạnh một tiếng, thân hình của hắn nhảy lên như lò xo, chỉ một thoáng đã cách Mộ Hàn 100 mét, 10 ngón tay như thiểm điện búng ra ngoài, lập tức có vô số đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra chung quanh, giống như cây thép đâm thẳng vào người Mộ Hàn. Hô, ý niệm của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, Phách Vương Điện lập tức xoay tròn bạo phát hàng tỷ đạo kiếm khí ong ánh bắn ra ngoài. Có được lực lượng ngũ hành cực hạn và đột phá đến vạn lưu tứ trọng thiên, thực lực của Mộ. gocchuyenaudio.com Hàn đã tăng lên không nhỏ, cộng thêm siêu phẩm đạo khí Phách Vương Điện, giờ phút này cũng không kém gì Xâm La Thần Điện. Cách chương.